Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 24 giờ 24, phòng bếp náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi vào cửa nhà cũ. Xa xa nhìn cửa chính tây xương phòng đóng chặt. Còn thêm cái khóa. Hai phu thê lão đại liếc nhau. Liền biết nhị phòng nhất định là nhận được tin tức chạy trước. Làm huynh đệ thật sự là. Chỉ có thể kiên trì đi lên. Về phần tam phòng cũng không rõ là tình huống gì. Tiến vào thượng phòng, ba đứa nhỏ lăn lộn trên mặt đất, bẩn hề hề, còn có hai đứa ngồi trên ghế ăn hồng. Trên mặt dính khắp nơi đều là nước hồng. Thấy vậy khóe mắt Tiếu thị giật giật, biểu ca biểu tẩu còn có chút câu nệ. Biểu đệ muội này cư xử hoàn toàn giống như trong nhà mình. Tròng mắt liên tục đảo quanh, khẳng định lại đang suy nghĩ chủ ý xấu. Tiếu thị đi theo Khương Gia Tông chào hỏi, sau đó tự giác lôi kéo nữ nhi Khương Chi Nhã vào phòng bếp lấy nước đun nước. Ai, mấy đệ muội không có ở đây, ngay cả chén trà chén nước cũng không có. Đây là đạo đãi khách sao? Mẹ chồng chính là muốn gọi nàng đến hầu hạ, nhóm xong lửa để cho nữ nhi ở trong phòng bếp. Nàng tự mình bưng lên phòng, rót vào từng chén, đến chỗ cữu cùng biểu đệ. Xem nhẹ ánh mắt ghê tởm, làm nhanh rồi đi ra ngoài. Nương, một nhà cữu công lại tới gây phiền toái. Khương Chi Nhã nhẹ giọng hỏi Tiếu thị. Tiếu thị nhìn cực kỳ giống khuê nữ của nàng, thở dài, bọn họ vốn đã là một phiền toái. Nhã Nhi, đợi lát nữa cùng nương ở phòng bếp nấu cơm, bên kia có thể không đi thì đừng đi. Người cữu công cùng tiểu biểu cữu. Ai, nương, Nhã Nhi đã biết. Qua một tháng nữa, nàng liền 11, là đại cô nương, cũng đến tuổi cập kê. Không tiện đi lên, huống chi tính tình nhà cữu công như vậy. Thật sự làm cho người ta không thích. Vừa rồi ánh mắt biểu cữu nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại nhớ tới trong lòng còn dựng lông tơ. Nàng thà rằng ngồi xổm ở phòng bếp vẫn hơn. Tiếu thị ở trong phòng bếp dạo một vòng. Thức ăn không đủ, cũng không có thịt. Bữa trưa này nên làm cái gì đây? Lúc này, Khương Tuệ Mẫn trong tay cầm một xâu tiền đồng đi vào. Giao cho Phương Thị, nương nói, buổi trưa đi cắt chút thịt. Nói xong ngồi ở bếp đốt lửa, cũng không mở miệng nói chuyện. Tiếu thị đếm chút tiền đồng trên tay, tổng cộng 15 văn, có thể mua một cân thịt. Giao cho Khương Chi Nhã, phân phó nàng đi đến chỗ đồ tể trong thôn mua thịt. Lại nhìn vẻ mặt của em chồng, Tiếu thị biết. Người muội phu này không vui nhìn thấy những người ở thượng phòng, cho nên đến phòng bếp trốn. Nàng cần phải đi ra ngoài một lát. Cô em chồng ở đây, mặc dù không nghe nàng cũng phải dặn dò một câu. Tiểu muội, ngươi thay ta nhìn lửa một chút, ta đi lấy chút thức ăn tới đây. Biết rồi, đi đi đi. Không kiên nhẫn trả lời một câu, để cho nàng trông bếp lửa. Có khả năng sao? Thấy Tiếu thị đi xa, Khương Tuệ Mẫn từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn đang phồng lên. Cẩn thận mở ra, là ba khối bánh táo. Cầm lấy một miếng, nhẹ nhàng cắn một cái. Tâm tình đều tốt theo. Từng ngụm nhỏ cắn. Hồi lâu mới ăn xong một khối. Nhìn chằm chằm vào hai khối còn lại. Muốn ăn lại không dám ăn. Ăn thì liền không còn. Không nỡ gói lại, nghĩ chờ lần sau ăn. Đỗ thị lôi kéo Trương thị vào phòng bếp tìm hiểu. Tinh mắt nhìn thấy trong khăn tay Khương Tuệ Mẫn bọc điểm tâm. Còn chưa đợi Khương Tuệ Mẫn bỏ vào trong ngực đã bị Đỗ thị đoạt đi. Mắt thấy Khương Tuệ Mẫn muốn nhào tới đoạt, dưới tình thế cấp bách đẩy Trương thị bên cạnh, chắn ở trước mặt nàng, khẩn cấp mở khăn tay ra, cầm lấy một khối bánh liền nhét vào miệng. Lúc này, Khương Tuệ Mẫn nhất thời nổi trận lôi đình, dùng sức đẩy Trương thị đang cản đường nàng ra. Trương thị đáng thương né tránh không kịp đụng vào bình nước bên cạnh. Cũng may không có chảy máu. Vòng tay đầu, vô lực ngồi trên mặt đất. Lý trí của Khương Tuệ Mẫn sớm đã bị lửa giận bao phủ. Nào quản Đỗ thị có việc gì hay không? Chỉ biết tiến đến đoạt lấy lại đồ. Đỗ thị thấy thế, cũng không quản Trương thị. Không đợi nuốt xong khối bánh, lập tức nhét khối thứ hai vào miệng, nhai hai ba cái liền nuốt. Khương Tuệ Mẫn tức giận trực tiếp cho Đỗ thị một cái tát. Hai tay hung hăng bóp cổ Đỗ thị, ta bóp CS3T ngươi cái đồ không biết xấu hổ. Đỗ Thị bị bóp cổ, trong cổ họng còn kẹt bánh ngọt, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, khó chịu giãy giụa. Động tĩnh bên này thật sự có chút lớn, khiến người trong thượng phòng đi qua, còn có lão tứ Khương Gia Diệu luôn trốn ở trong phòng mình. Tú Tài Lang duy nhất trong nhà cũng đi ra. Lưu Hòa Tùng tới đỡ Trương Thị đang ngồi co quắp dưới đất dậy. Lưu Hòa Hải cùng Mã Thị đi kéo Đỗ Thị đang bị bóp cổ ra. Lưu Thị cùng Khương Gia Tông đi kéo Khương Tuệ Mẫn đang điên cuồng ra. Khương Lai Phúc sắc mặt âm trầm không nói lời nào. Lưu Cần cùng Khương Gia Diệu thì là một bộ dáng việc không liên quan đến mình đứng ở một bên xem kịch. Tóm lại, Tiếu Thị từ cách vách lấy đồ trở về. Nhìn thấy chính là cảnh tượng hỗn loạn trước mắt này, đồ trong phòng bếp còn vương vãi khắp nơi. Đầu Tiếu Thị ẩn đau, quyết định đứng ở gian ngoài không đi vào. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Nương, bên trong làm sao vậy? Khương Chi Nhã trong tay mang theo một cân thịt lợn cùng một cái tim lợn. Có chút khó hiểu hỏi. Xuyệt, đừng nói gì. Tiếu Thị kéo Khương Chi Nhã ra phía sau để che chở. Đề phòng gặp chuyện bất ngờ. Từ trong phòng bếp đi ra, mấy nữ nhân tóc tai quần áo lộn xộn không chịu nổi. Nam nhân đi vào can ngăn cũng không khá hơn. Trên mặt mấy vết đỏ rõ ràng vừa nhìn là có thể thấy được. Tiếu Thị nhìn thấy hai vết đỏ trên mặt Khương Gia Tông, sắc mặt có chút khó coi, rồi lại nhẫn nhịn không phát tác. Khương Chi Nhã bởi vì đứng ở phía sau, cho nên không nhìn thấy. Cơm chưa trì hoãn hơn một canh giờ, Khương Gia Diệu không cùng ngồi một bàn, là Lưu Thị cố ý tới gấp xong đưa đến phòng cho hắn ăn riêng. Trên bàn là một bát khoai tây xào thịt lợn, một đờ ĩa lòng lợn xào, một bát canh rau dại lớn. Ăn vui vẻ nhất không ai qua được Khương Tuệ Mẫn và hai phu thê Lưu Hòa Hải. Bầu không khí có chút vi diệu. Sau khi ăn xong, chỉ có mẹ con Tiếu Thị thu thập tàn cục. Những người khác ai cũng không tới giúp đỡ. Tiếu Thị chân thành cảm thấy, nhị đệ muội Phương Thị tuy là một người cực kỳ lười, nhưng so với hai cô tức phụ nhà cữu cữu vẫn đỡ hơn nhiều. Thẳng đến trạng vãng, một nhà cữu cữu này cũng không có ý đi. Cơm tối vẫn rơi xuống trên người mẹ con Tiếu Thị. Lúc này mấy vị vừa đánh nhau xong thay đổi vây xem. Ở một bên khoa tay múa chân. Tiếu Thị tức giận nhưng lại không làm gì được. Thiếu chút nữa nghẹn chết. Nàng thật hâm mộ hai đệ muội không ở nhà. Cuộc sống như này lúc nào mới kết thúc. Khương Chi Nhã ngồi ở phía sau đốt lửa. Đau lòng nhìn mẫu thân mình. Buổi tối lúc ngủ, hai phu thê Lưu Cần chiếm lấy phòng Khương Liên Hằng. Một nhà Lưu Hòa Hải muốn phòng của Tam Phòng. Còn phá khóa, phòng còn lại để lại cho nhà Lưu Hòa Tùng. Khóa là do Lưu Hòa Hải hỗ trợ phá. Thấy bộ dáng thổ phỉ của cả nhà này, khuôn mặt đen nhánh của Khương Lai Phúc càng thêm âm trầm. Mũi phát ra tiếng hừ hừ, lại không mở miệng nói cái gì. Khương Tuệ Mẫn làm bộ việc không liên quan đến mình bước vào nhà đóng cửa. Ba người đại phòng đứng ở trong sân, đã không biết nói cái gì cho phải. Chưa từng thấy qua người nhà như vậy. Lần lượt làm mới nhận thức của bọn họ về sự vô sỉ. Ngày hôm sau, Khương Gia Tông mới nghe ngóng được. Thì ra là lão sắc quỷ Lưu Cần kia, vụng trộm với tức phụ mới vào cửa nhà người khác, bị người bắt được, cho nên đến bên này trốn. Khương Gia Tông đem sự tình nghe được nói cho Khương Lai Phúc. Khương Lai Phúc tìm một nhà Lưu Cần nói chuyện. Người Khương Gia sau khi biết được trong lòng thầm mắng Lưu Cần mặt dày vô sỉ. Ngay cả khuôn mặt già nua của Lưu Thị cũng có chút không nhịn được. Khương Gia Tông dám cam đoan cha hắn là cố ý nói ra. Chỉ là đánh giá thấp ra mặt dày của một nhà cữu cữu. Thật sự ở Khương Gia đợi đến 5 ngày sau mới rời đi. Cách Trương.